Vạn đạo Long Hoàng, chương 3280, 3 lần thức tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cứ như vậy, đi qua 20 mấy năm, cốt ma cần có vật liệu, rốt cục hoàn toàn gom góp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, hiện tại ta không cần cấm ma hoa những cái này tài liệu, ta muốn đổi tài liệu, muốn tu luyện cầm ma nguyên quả, hoặc là phi ma dịch tới. Lục Minh lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, ma nguyên quả, phi ma dịch, ngươi tại sao không đi đoạt? Có người giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ yếu là hai loại bảo vật quá chân quý. Ma nguyên quả cùng thần lực nguyên châu hiệu quả giống nhau, nuốt một khỏa, liền có thể bị người thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, hết sức chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như xuất hiện cũng sẽ rất nhanh bị người phục dụng, cơ hồ rất khó còn lại. Lục Minh lần trước ở ngũ phương ma bia lấy được ba cái ma nguyên quả, đó là thiên đại tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà phi ma dịch mặc dù giá trị so ma nguyên quả kém một chút nhưng là sẽ không kém quá nhiều. Bởi vì, phi ma dịch có thể giúp người thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người, phục dụng một lượng phi ma dịch 100. Có thể thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, mà đã một lần thức tỉnh người, phục dụng một lượng phi ma dịch có thể có 50. Tỷ lệ, lần thứ hai thức tỉnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, nếu như phục dụng một cân phi ma dịch liền có thể 100. Thức tỉnh số lần càng cao, phục dụng giống nhau phi ma dịch thức tỉnh tỷ lệ lại càng nhỏ, nhưng là, loại hiệu quả này cũng là nghịch thiên, cũng là bảo vật tuyệt thế, có thể gặp không thể cầu bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, Lục Minh lại để cho hai loại bảo vật mới có thể để cho lĩnh hội thiên ma kim thân bí điển. Đây chính là ăn cướp A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua lâu như vậy, các ngươi hẳn là cũng biết rõ thiên ma kim thân hạng gì huyền diệu, bên trong có đồng bộ thần công diệu pháp, tu luyện về sau, chiến lực sẽ tăng vọt, lực công kích, lực phòng ngự, sinh mệnh lực đều sẽ tăng vọt, thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tánh mạng. Là mạng trọng yếu, hay là ma nguyên quả, phi ma dịch, những cái này vật ngoài thân trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh từ từ mà nói. Rất nhiều người trong lòng mắng to, người đây là đứng đấy nói chuyện không muốn đau, ma nguyên quả, phi ma dịch đó là thông thường vật ngoài thân sao. Đó cũng là có thể vĩnh cửu tăng thực lực lên bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nói lại lần nữa, một cái ma nguyên quả, hoặc là ba lượng phi ma dịch có thể tìm hiểu một năm, có tranh thủ thời gian, nếu như không có quên đi. Lục Minh nói xong, liền muốn tiến lên lấy đi thiên ma kim thân bí điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người cắn răng, hận không thể đem thiên ma bí điển cướp đoạt qua đi, nhưng là nghĩ đến bất tử ma vương, bọn họ lại không dám. Ta ra ba lượng phi ma dịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống to một tiếng truyền ra, nghe thanh âm cực kỳ không cam lòng. Lục Minh lộ ra nụ cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, ba lượng phi ma dịch tới tay, một cái lão đầu tiến vào đại trận bên trong, lĩnh hội thiên ma kim thân. Một năm sau, Lục Minh lại thu đến ba lượng phi ma dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, đi qua 3 năm, Lục Minh tổng cộng nhận được 9 lượng phi ma dịch. Đến nơi đây, đã là cực hạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma nguyên quả, không ai có thể xuất ra. Phi ma dịch cũng không có, dù sao, loại này bảo vật tuyệt thế cấp bậc vật tiêu hao, vốn là cực ít, khó có người có thể xuất ra cũng là bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ai có thể xuất ra, Lục Minh trực tiếp lấy đi thiên ma kim thân bí điển. Tất cả mọi người bất đắc dĩ cuối cùng đều chậm rãi rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó tiên tổ ma tượng mảnh này khu vực lại còn lại Lục Minh một người. Cốt ma tiền bối, trận pháp bố trí xong sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vội vàng hỏi thăm. Đã giải quyết tòa này cấm ma pháp đại trận mượn nhờ tôn này ma tượng tăng thêm ta, chỉ cần cái kia bất tử ma vương không có mạnh quá bất hợp lý, giam lại hắn, hẳn không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma nói, Lục Minh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sơ bộ buông xuống một tảng đá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, nên sử dụng ma nguyên quả cùng phi ma dịch tăng thực lực lên. Trên tay hắn, có ba cái ma nguyên quả cùng 9 lượng phi ma dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái ma nguyên quả có thể khiến cho ba loại thần lực thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Lục Minh dự định trước tu luyện thái âm thần lực, thái dương thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hai loại thần lực nếu như thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật phối hợp âm dương thần đồng, uy lực khẳng định phi thường kinh người. Nghĩ tới đây, Lục Minh xuất ra một cái ma nguyên quả, nuốt vào, bắt đầu lĩnh hội thái âm thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng phục dụng thần lực nguyên châu cảm giác không sai biệt lắm, một đoạn thời gian về sau, Lục Minh đỉnh đầu, một vầng minh nguyệt nổi lên. Nguyệt quang phổ chiếu, rực rỡ ngời ngời, đây cũng là thái âm thần lực thức tỉnh đi ra bản nguyên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyệt quang nhìn như nhu hòa, lại có thể hủy diệt vạn vật. Tâm niệm vừa động, trăng sáng biến mất, Lục Minh xuất ra cái thứ nhất ma nguyên quả, nuốt vào, một lần này, Lục Minh chuyên chú tu luyện thái dương thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết qua bao lâu, một vòng mặt trời, từ Lục Minh đỉnh đầu nổi lên. Nóng bỏng khí tức tràn ngập giữa trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là thái dương thần lực thức tỉnh đi ra thần lực bản nguyên, vừa vặn cùng thái dương thần lực bản nguyên bí thuật đối ứng với nhau. Nhật nguyệt đồng xuất uy lực mạnh bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phi thường chờ mong. Sau đó, Lục Minh trong tay, lại xuất hiện một cái ma nguyên quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái thứ ba ma nguyên quả. Lần này, Lục Minh dự định tu luyện thái cổ long lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong cơ thể hắn có cửu long tinh huyết, tu luyện thần long pháp tướng quyết, thái cổ long lực tăng lên, đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Nuốt vào, Lục Minh bắt đầu lĩnh hội thái cổ long lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ô ô ô, không biết qua quá lâu, Lục Minh đỉnh đầu, có tiếng long ngâm vang lên, đón lấy, một căn long giác nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn này long giác là bằng đá, thoạt nhìn phi thường cổ lão, cùng chúa tể chi môn, bá thần thương tương tự. Góc truyện audio.com, căn này long giác như một thanh loan đao đồng dạng, hoặc như là một cái tù và, bởi vì bên trong là rỗng ruột không ngừng vang lên ô ô thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là thái cổ long lực thức tỉnh đi ra bản nguyên bí thuật. Thật là kỳ lạ, không biết có tác dụng gì. Lục Minh rất là kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác nhau tu luyện giống nhau thần lực thức tỉnh đi ra bản nguyên bí thuật cũng rất có thể là không giống nhau, Lục Minh cũng không mò ra căn này sừng rồng tác dụng. Còn phải đợi về sau hắn chậm rãi đi lĩnh ngộ, đi mở mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba loại bản nguyên bí thuật tăng thêm phía trước hai loại, đây nếu là truyền đi, sợ rằng phải hù chết một nhóm người a, Lục Minh mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại nên sử dụng phi ma dịch, Lục Minh cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn định dùng phi ma dịch tu luyện chúa tể thần lực. Chín lượng phi ma dịch ước chừng có 5 thành tỷ lệ, để lần thứ 2 thức tỉnh thần lực đạt tới 3 lần thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Lục Minh tu luyện chúa tể thần lực sớm nhất, chúa tể thần lực cũng sớm nhất đạt tới lần thứ 2 thức tỉnh, hiện tại cơ hồ đến lần thứ 2 thức tỉnh đỉnh phong, nhưng là một mực bị kẹt lại, khó có thể đột phá bình cảnh. Nếu như tăng thêm 9 lượng phi ma dịch, Lục Minh có niềm tin rất lớn có thể đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngụm đem 9 lượng phi ma dịch nuốt, Lục Minh bắt đầu toàn lực trùng kích. Trên người hắn tràn ngập thôi sán quang huy, chúa tể thần lực chấn động kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày, hai ngày, rất nhanh, liền đi qua một tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh trên người, đột nhiên tuôn ra một cổ khí tức cường đại, một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem so với phía trước cỗ khí tức này càng thêm hồng hoang cổ lão, phảng phất trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Ba lần thức tỉnh, rốt cục thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đại hỉ, khoảng thời gian này, Lục Minh trước sau có ba loại thần lực thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật mà bây giờ chúa tể thần lực lại ba lần thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng là hắn chiến lực lại tăng vọt một mảng lớn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.